Yêu một người nợ một đời. Chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912, anh chợt mở mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt chằm chằm của cô. Ạ Mộc Ngôn không kịp tránh đi, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh. Anh lạnh lùng hờ hững nhìn cô, rồi lại liếc nhìn đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn mềm mại đang đặt ở giữa chỗ ngồi của hai người. Một nửa bàn chân bị gấu váy dài che lấp như ẩn như hiện. Anh lạnh lùng nói, đi giày vào, tôi đi giày cả tối rồi, chỉ muốn thoải mái một chút thôi, lát xuống xe tôi lại đi vào. Hạ Mộc Ngôn né tránh ánh mắt anh, liếc qua đôi bàn chân nhê nhắn của cô như đang hướng về phía anh, ngón chân anh vô thức co quắp lại. Mặc Cẩn Phàm cảm giác máu bên dưới người mình như cuộn lên. Anh lại nhắm mắt lại, cau mày nói, đến chu kỳ mà còn để lòng bàn chân lạnh như vậy sao? Không sợ cầm lạnh à, trong xe không lạnh mà. Thấy Lục Cẩn Phàm có vẻ rất khó chịu, Hạ Mộc Ngôn cũng cố nhịn, suy nghĩ một chút rồi đi giày vào. Đôi giày này do nhà thiết kế chọn cho cô khi thử váy dạ hội. Tuy là một thương hiệu nổi tiếng, kiểu mẫu cũng rất đẹp nhưng chỉ thích hợp đi trong dạ tiệc thôi. Bình thường mà đi đôi giày này thì đau chết đi được. Cô đi cả buổi tối, bây giờ đã thấy cổ chân ê ẩm rồi. Không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Hạ Mộc Ngôn lấy điện thoại từ trong túi ra xem, có thông báo từ ứng dụng tin tức, toàn bộ đều là tin tức về buổi tiệc và buổi đấu giá từ thiện được long trọng tổ chức ở Bắc Kinh. Phần lớn vẫn là những tin tức thông thường, không có bất kỳ loại scandal nào. Cô đọc một lúc rồi lại buông điện thoại xuống, liếc nhìn Lục Cẩn Phàm vẫn đang nhắm mắt, rõ ràng giờ anh không hề có ý định nhìn cô. Cô quay đầu nhìn chiếc xe đang đi theo sau xe của họ. Đó là xe của nhân viên tổ chức đấu giá. Họ chịu trách nhiệm đi theo bọn họ để đưa tranh về đến khách sạn. Suy cho cùng thì cô vẫn nợ anh một ân tình. Hạ Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, hay là dỗ đành anh vài câu vậy, dù sao cũng là 600 triệu mà. Quả thật bức tranh đó rất có ý nghĩa với tôi. Khi còn bé, lúc mẹ tôi còn sống, mẹ vẫn hay bế tôi vào phòng làm việc của ba. Dù Hạ Hoàng Văn không phải ba ruột của tôi, nhưng đây vẫn là tình cảm sâu nặng từ bé đến lớn. V.V.U nhìn thấy bức tranh tôi cũng nhớ lại rất nhiều chuyện khi ấy, đúng là trong lòng tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Anh vẫn không mở mắt, cho nên không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện bức tranh thôi, tôi thật lòng rất biết ơn anh. Tôi vốn luôn canh cánh trong lòng chuyện giá cả của bức tranh. Dù sao bây giờ cũng đang là thời kỳ phát triển của tập đoàn MN, mấy trăm triệu với tôi mà nói là chuyện phải suy tính cẩn trọng. Lúc đó tôi vẫn còn đang lựa chọn nên nghe theo cảm xúc hay lý trí, đúng là rất khó khăn. Cảm ơn anh đã lựa chọn giúp tôi. Lục Cẩn Phàm nhíu mày cười lạnh, đã biết ơn như vậy mà em vẫn chỉ nói cảm ơn miệng thôi sao? Đúng là anh so đo vì cô đã bẫy anh. Hạ Mộc Ngôn giả vờ ngớ ngẩn. À, một tiếng, Lục Tổng giàu có như vậy rồi, còn muốn tôi cảm tạ như thế nào nữa? Tôi đã nói sau khi về Hải Thành thì sẽ trả tiền lại cho anh mà tôi cũng không có ý định nợ nần anh. Nhưng với nợ ân tình này, ngoài việc nói một câu cảm ơn ra, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa? Vừa rồi Lục Cẩn Phàm đã mở mắt ra, anh đảo mắt nhìn gương mặt cô tươi cười với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trắng muốt dưới ánh sáng lờ mờ trong xe như tỏa sáng, cặp mắt xinh đẹp như sao lấp lánh, thêm vào thái độ giả ngây muốn né tránh đề tài nhạy cảm, khiến cô có vẻ hấp dẫn quyến rũ phi thường. Lục Cẩn Phàm lại cảm thấy máu nóng cuộn lên mạnh mẽ hơn. Từ trước đến nay anh không phải là người có nhiều ham muốn, nhưng riêng với Hạ Mộc Ngôn thì lại khác. 3 năm qua cô đã thay đổi quá nhiều, người con gái này bây giờ chỉ cần tùy tiện nhăn trán hay cười một cái thôi cũng đã khiến anh như lên cơn nghiện. Huống hề bây giờ cô lại còn cười như vậy, kiếp, Lục Cẩn Phàm nhìn cô không nói lời nào, chỉ có ánh mắt rất sâu. Hạ Mộc Ngôn nhìn gương mặt không cảm xúc đang nhìn cô chằm chằm của anh, né tránh ánh mắt anh. Đi tới đi lui cả ngày, tôi mệt rồi. Còn rất lâu nữa thì xe mới về đến khách sạn phải không? Vậy để tôi ngủ trên xe một lát, cô nói xong liền nhắm hai mắt lại, cách chương.